Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 397. Góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này Diệp Sơ Dương chưa đạt tới trình độ của Diệp Sơ kiếp trước, tạm thời chưa thể mở thiên nhãn nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sát khí trên người Trình Tử Giai. Sát khí và oán khí này, không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Nghĩ vậy, giọng thiếu niên lạnh nhạt nói. Đương nhiên là quen rồi. Tôi nói thế nào đi nữa cũng là bạn thân của Ôn Thiếu. Còn chị Giai Hàm là chị cả của Giải Trí Tinh Quang. Không quen mới lạ, chị nói đúng không? Diệp Sơ Dương vừa dứt lời. Sắc mặt Trình Tử Giai liền cứng đơ. Cô ta không ngờ Diệp Sơ Dương lại tiếp lời mình. Hơn nữa lời nói ra hình như cũng không sai gì cả. Nhưng giọng điệu cứ cảm thấy có vẻ kỳ lạ. Trình Tử Nhai lúng túng một lát, dùng tâm thái tốt nhất của mình xua tan đi tâm trạng bối rối kia. Mỉm cười nói, cũng đúng, dù sao thì Giai Hàm hiện giờ là chiêu bài của Giải Trí Tinh Quang. Hơn nữa với quan hệ của Sơ Dương cậu và Ôn Thiếu. Chắc chắn cũng biết Giai Hàm sau này sẽ là bạn gái của Ôn Thiếu. Chà, Diệp Sơ Dương khẽ bật cười, chậm rãi đáp một câu, xem ra quan hệ của chị và Ôn Thiếu cũng không tồi. Có thể biết rõ tới vậy, nếu như câu nói lúc trước của Diệp Sơ Dương chỉ khiến Trình Tử Giai cảm thấy lúng túng và kỳ quái vậy thì lúc này, Trình Tử Giai cho dù ngốc nghếch đi chăng nữa cũng nghe ra ý chế nhạo trong đó. Trình Tử Giai liền nhíu mày, cô có phần nghi hoặc. Rõ ràng trước đây cô và Diệp Sơ Dương không hề quen biết. Nhưng tại sao Diệp Sơ Dương vừa mới lên tiếng đã mỉa mai cô? Sơ Dương có phải có ý kiến gì về tôi không? Hừ, bất ngờ nghe được một câu nói như vậy Diệp Sơ Dương chỉ xòe tay. Lạnh nhạt nói, không có, mới lạ, có ý kiến gì hay không trong lòng cô không biết rõ hay sao? Diệp Sơ Dương cũng đâu phải kẻ ngốc. Vừa mở cửa bước vào đã cảm nhận thấy bầu không khí lạ kỳ cũng không phải là giả. Hơn nữa thấy Nhiễm Giai Hàm trầm ngâm không nói gì và Trình Tử Giai đắc ý có chút mỉa mai. Chỉ suy nghĩ thoáng qua cũng biết trước khi cô và Hà Khâm tới. Nhiễm Giai Hàm và Trình Tử Giai đã có một trận xích mích. Kết quả cũng rất rõ rệt. Kết thúc với việc Nhiễm Giai Hàm lờ đi không thèm quan tâm và Trình Tử Giai tưởng rằng đối phương chịu thua. Diệp Sơ Dương ngẫm nghĩ liền bất giác thầm thở dài. Chả trách Ôn Phi Vũ đặc biệt nhờ cô giúp đỡ Nhiễm Giai Hàm. Thì ra nguyên nhân chính là Trình Tử Giai. Không có là tốt nhất. Tôi thấy chúng ta nên chung sống hòa thuận. Trình Tử Giai khẽ mỉm cười. Sau khi nói câu này lại nhìn sang Hà Khâm ngồi bên cạnh. Anh Khâm, chúng ta cũng vậy nhé. Vừa dứt lời, khóe miệng Hà Khâm liền co giật một cái. Liên tục xua tay, tiền bối nói đùa rồi, chị gọi tôi là Tiểu Khâm là được, chứ anh này, tôi không dám, không dám, thực ra Hà Khâm nói cũng không sai gì cả. So sánh hai bên, Hà Khâm vào nghề muộn hơn Trình Tử Giai, hơn nữa cũng ít tuổi hơn Trình Tử Giai gọi đối phương là anh. Hoặc là không có đầu óc hoặc là cố tình nịnh bợ đối phương. Hà Khâm cũng không phải kẻ ngốc. Nghĩ một lát liền hiểu được Trình Tử Giai muốn cùng anh và Diệp Sơ Dương cô lập Nhiễm Giai Hàm. Anh đâu có làm việc thất đức như vậy. Hà Khâm nói liên tục hai lần không dám liền bật cười nói. Tiền bồi vào nghề sớm hơn tôi. Vai vế vẫn phải chú ý, sau này xin được chỉ giáo. Nhiễm Giai Hàm, cách chương.